Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1846, chương 1848, Tu La đánh giết. Gia hỏa này chết sao? Tần Dương nắm lỗ mũi đi đến cái kia bầy huyết thủy trước mặt. Đem khó ngửi mùi máu tươi phiến phiến, hướng về vong yêu nghi hoặc hỏi, vong yêu đôi mắt sáng như thủy. Nhìn kỹ trước mắt dòng máu màu xanh lục, cảm ứng một lát sau, có chút tiếc hận thở dài, lẩm bẩm nói, bị nàng chạy, không nghĩ tới cái này yêu tiên một đạo khó đối phó như vậy. Chạy, Tần Dương khẽ giật mình, cau mày nói, nàng sẽ chạy đi nơi đâu đâu, vong yêu lung lay chán, nhẹ giọng nói, không biết, bất quá cũng không cần lo lắng. Nàng mấy trăm năm đạo hạnh đã hủy, cho dù lưu lại một mạng, về sau cũng không hứng nổi cái gì sóng to. Nghe được nữ nhân vừa nói như thế, Tần Dương mới yên lòng, nhìn xem nữ nhân tĩnh mỹ chắc nhan. Tần Dương tâm bên dưới khẽ động, ôm nữ nhân tinh tế vòng eo, đưa đến ngực mình, một bên trải nghiệm cái này nữ nhân thân tử nhu mềm. Một bên tiến đến đối phương bên tai ôn nhu hỏi, vong yêu, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này, có phải hay không tại trên người ta lưu hạ cái gì ấn ký? Một vòng đẹp mắt đỏ ửng leo lên vong yêu gương mặt. Nàng nghiêng đầu, thản nhiên nói, ta chẳng qua là sợ hãi ngươi chạy loạn, cho nên mới tại trên người ngươi lưu lại truy tung ấn ký. Bất quá ngươi yên tâm. Cái này ấn ký rất nhanh liền sẽ tự động xóa đi. Ta sẽ không dám thị ngươi động tĩnh. Tần Dương cười rộ lên. Hôn nữ hài gương mặt nói ra. Ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hơn nữa ta hy vọng cả một đời bị ngươi giám thị. Như vậy, ngươi liền sẽ vĩnh viễn lo lắng ta. Nhớ tới ta, vong yêu đỏ mặt, đôi mắt bên trong ngập nước. Nhẹ nhàng đẩy ra Tần Dương. Gắt giọng, được, những lời này lưu cho ngươi cái kia mấy cái nữ nhân đi nói đi. Đối với ta không hiểu hiểu, không có tác dụng sao? Nhìn xem nữ hài hai đầu lông mày ý cười, Tần Dương lại mặt dạn mày dày góp lên đi, đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Nói ra, vong yêu, ngươi hôm nay gặp được cái kia gọi Ilenia nữ nhân về sau. Trở nên rất cô đơn. Có thể nói cho ta nghe một chút đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra sao? Vong yêu trong mắt lại hiện ra một ít khó tả bi thương. Nàng khẽ gật đầu một cái. Hai tay vòng lấy Tần Dương phần eo. Đem trán gối lên nam nhân ấm áp trên lồng ngực. Lẩm bẩm nói. Đừng hỏi. Cái này chỉ là ta ra sự mà thôi. Ta sẽ xử lý tốt. Mặt khác, vong yêu ngừng lại mấy giây. Tiếp tục nói, nếu như nàng tìm ngươi phiền phức, ngươi liền tận lực trốn tránh điểm nàng. Được, Tần Dương gật gật đầu, cũng không truy hỏi nữa. Đêm nay ánh trăng không sai, theo giúp ta thưởng thức một đêm đi, ngày mai sẽ phải trở về. Về sau chúng ta, vong yêu nhu nhu môi hồng, lại không có tiếp tục nói hết. Ôm Tần Dương cánh tay nhưng lại gấp mấy phần. Hai ngày này là nàng trong cuộc đời này càng phóng túng hai ngày. Cái này liền đã đủ. Nếu như lại phóng túng xuống dưới, liền sẽ gây ra đại phiền toái. Không chỉ là đối với nàng, cũng là đối với Tần Dương. Như vậy buông tay, lưu lại một đoạn bình thản mà mỹ hảo hồi ức. Chính là mỹ hảo kết cục. Cái kia, Tần Dương lại do dự. Bởi vì còn có Triệu Băng Ngưng cùng Lãnh Nhược Khê hai nữ tin tức không có truyền đến. Cho nên sâu trong nội tâm hắn vẫn có chút ít lo lắng. Các nàng trở về, ngươi không cần lo lắng. Vong yêu dường như đoán được hắn suy nghĩ. Nhẹ giọng nói ra, trở về. Tần Dương sững sờ, kinh hỉ nói, các nàng thật trở về. Không có chuyện gì xảy ra đi. Vong yêu lắc đầu, không có. Các nàng chẳng qua là bị một chút sự tình cho chậm trễ. Đồng thời không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi thở phào. Đối với vong yêu lời nói, hắn vẫn tin tưởng, chỉ cần không có chuyện gì liền tốt. Hắn thật đúng là sợ cái kia hai nữ nhân gặp được cái khác nước rét yêu tiên. Tào Ngộ nguy hiểm, có thể theo giúp ta xem một đêm ánh trăng sao? Vong Yêu lại hỏi, được, đã Triệu Băng Ngưng các nàng cũng đã an toàn trở về. Vậy thì bồi bồi chính mình Vong Yêu muội tử, dù sao lần này chủ yếu mục tiêu chính là bồi muội tử tán tâm. Ai biết gặp được nhiều như vậy chuyện xấu. Hai người tìm một chỗ rất mở mang núi cao nhất đầu, giúp vào cùng một chỗ, thưởng thức ánh trăng, nữ nhân váy trắng phiêu phiêu, khuôn mặt như vẽ, nam nhân anh vũ bất phàm, khí chất xuất trần, như giữa thiên địa rất xứng đôi một đôi kim đồng ngọc nữ. Có thể hát một bài sao? Chờ một lúc, Vong Yêu nhẹ kéo cái cổ bên cạnh mấy hứa mái tóc, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Tần Dương, ôn nhu mở miệng. Tần Dương khẽ giật mình, đang do dự muốn hát lúc nào. Nữ nhân nằm nghiêng thân thể, rúc vào hắn trước ngực, trong suốt như ngọc thủ chỉ nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt. Ngọc mắt mông lung, lẩm bẩm nói, ta hát đi. Tần Dương gật gật đầu, Vong Yêu khóe môi lộ ra một vòng thiền thiền ý cười. Nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, nhẹ linh động nghe ca nhạc tiếng theo nàng trong môi đỏ chậm rãi chảy xuôi mà ra. Gió ngừng vân biết, thích đi, tâm tự nhiên rõ ràng. Nó lúc đến không tránh khỏi, nó đi im ắng, ngoặc kép, ta tung bay a tung bay, người đong đưa a đong đưa. Vô văn cỏ dại, làm mộng tỉnh thiên tình, như thế nào lại phiêu miểu. Ngoặc kép, một bài phiêu diêu, phảng phất như là như nữ nhân giờ phút này tâm cảnh. Ngọt ngào bên trong cất giấu vô tận đau thương, cùng nồng đậm bất đắc dĩ, một giọt nước mắt, từ nữ nhân khóe mắt vụng trộm trượt xuống. Tần gia, một tòa xương phòng bên trong, từ Vong Yêu thủ hạ đào thoát Hasegawa giờ phút này chính co quắp tại bên trong góc. Trong mắt đều là mãn mãn oán độc. Nàng mấy trăm năm đạo hạnh toàn bộ hủy, nếu như còn muốn khôi phục trước kia thực lực, chỉ sợ còn muốn trả giá nhiều thời gian hơn. Có thể khi đó, nàng cho dù khôi phục đỉnh phong kỳ, cũng lại không có đột phá khả năng. Ta hận, ta hận. Hasegawa chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt từng đạo quỷ dị vết máu, đặc biệt kinh khủng. Nàng sở dĩ chạy trốn tới nơi này là bởi vì nội tâm đã không cam lòng, muốn đem Tần Dương thân nhân giết, chính là đến về sau lại phát hiện nơi này cao thủ phần đông, nhất là một cái miêu yêu cùng hấp huyết quỷ, càng làm cho nàng kiêng kỵ. Sau cùng, nàng mục tiêu đặt ở một cái tiểu nữ hài trên thân. Hasega nhìn qua trên giường ngủ say Tần Thiến Thiến, góc miệng nổi lên một ít nhe răng cười. Nhà đầu này trên thân chỉ âm khí tức cực trọng, vừa vặn giúp ta khôi phục một chút thương thế. Chắc hẳn nhà đầu này là Tần Dương cái nào đó thân thích. Nàng đi đến bên giường, thật dài móng tay rơi vào Tần Thiến Thiến tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết trên cổ. Tần Thiến Thiến ngủ rất an tường, chăn mỏng phía dưới lồng ngực theo đều đặn hô hấp chậm rãi nhấp nhô, phác họa ra một đạo ngây ngô yêu mỹ. Nha đầu, muốn trách thì trách người vận khí không tốt, là Tần Dương tên khốn kiếp kia thân thích. Hasegawa trong mắt sát ý tuôn ra, mạnh mẽ ngón tay giữa giáp đâm ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Thiến Thiến bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt huyết hồng một mảnh, ẩn chứa cuồn cuộn giết chóc, tựa như vô tận địa ngục đồng dạng. Nàng duỗi ra tay, bóp lấy Hasegawa cái cổ. Cái gì? Hasegawa mộng trụ, không biết làm sao, nàng rõ ràng cảm ứng được nha đầu này không có một chút tu vi. Sao lại thế? Không, nàng chưa kịp muốn rõ ràng, Tần Thiến Thiến hé miệng dính, trực tiếp đem Hasegawa yêu hồn một chút nhét vào trong miệng. Đang đối với mới giữa tiếng kêu gào thê thảm, nữ hài nhai nhai mấy lần, nuốt vào bụng bên trong, một đời yêu thần giới thiên kiêu, như vậy mất mạng, nuốt xuống yêu hồn Tần Thiến Thiến, chép miệng đi phấn nhuận bờ môi, sau đó lại nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.